Công lược nam thần vũ trụ. Chương 270, thế giới bảy sổ tay hoàng hậu hiền lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, nương Seter, beta, Nora Vo, chương 270. Nhưng mà vào ngay tại lúc này, cô chắc chắn rằng tất cả chẳng qua chỉ là một tấn trò hề. Lúc cô trở về thương khung, thái độ của hệ thống tự dưng khách khí hơn nhiều. Giọng nói cũng có vẻ nịnh hót hơn. Ôi, nhiệm vụ giả thứ 99. Ngài đã trở lại. Khổ cho ngài rồi. Ngài nghỉ ngơi chút nha. Y già, ngài hoàn thành nhiệm vụ lần này cực kỳ tốt. Người được bảo vệ là cố thần cũng cực kỳ hài lòng nên tôi quyết định cộng thêm 120 điểm. Hắn ta thực sự là cố thần sao? Kiều An nghiến răng nghiến lợi. Vô duyên vô cớ mất lần đầu tiên. Thua thiệt này, cô chịu đủ. Hệ thống nghe vậy liền giả ngu. Chuyện gì cơ? Cố thần, hắn có vấn đề gì à? Chuyện này, ngọc bội sao lại tự dưng mất tác dụng? Biến thành đồ dỏm rồi à? Hé hé hé, giọng cười của hệ thống nghe không ra nam nữ. Cái này hả? Cô yên tâm đi, còn xài tốt lắm. Chẳng qua gặp phải tình huống tương đối đặc thù. Người mới đặc thù đúng không hử? Cả người Kiều An đều khó chịu. Chuyện này có chỗ không ổn. Hắn ta không phải cố thần. Cố thần không phải người như vậy. Anh ta chắc chắn sẽ không cưỡng ép đường Kiều An. Tên đó chắc chắn là một kẻ biến thái. Siêu biến thái. Cực kỳ biến thái. Này, cô đừng có mắng bậy nha. Coi chừng liên lụy tôi luôn đó. Hệ thống bực bội nói. Không phải cô cũng rất hưởng thụ sao? Nghĩ thoáng xíu đi. Lời hệ thống vừa nói chứng minh người nọ không những không phải cố thần mà còn là một người không thể đắc tội. Khó trách thái độ của hệ thống thay đổi nhanh như lật sách. Lúc trước thì chảnh chọe, lúc sau thì cung kính. Chắc là do sợ đắc tội người kia nhỉ. Cho nên hắn ta không phải cố thần. Tôi không có nói gì nha. Cái gì cũng chưa nói hết á, không thì mạng nhỏ của tôi đi tong. Hệ thống gấp gáp, hay là cô tiến vào thế giới mới lẹ lẹ lên. Tôi đảm bảo 100% là nhiệm vụ tiếp theo cô không cần cùng người khác làm cái chuyện kia đâu. Kiều An còn muốn nói thêm thì đã bị một lực mạnh mẽ đẩy cô từ thương khung ra ngoài. Rốt cuộc cũng chả giải quyết được gì. Kiều An nghĩ, nhìn ngọc bội treo trên cổ. Cô chỉ muốn kéo xuống rồi đem đập nát. Nhưng mà cho dù cô có làm cách nào cũng không kéo ngọc bội xuống được. Ngược lại nó còn dính chắc trên cổ cô. Kiều An tức giận. Cô nhìn lại khối ngọc bội. Xong lại suy nghĩ một chút chuyện hệ thống đã nói cộng với những chuyện kỳ lạ đã xảy ra ở nhiệm vụ trước. Làm sao không thể đoán ra người nọ là ai? Người đàn ông này. Lúc bình thường luôn giả bộ lòng dạ rộng rãi, cấm dục thanh lãnh, ai mà ngờ được trong xương lại cầm thú đến vậy. Nuôi nhốt cô còn cùng cô lăn giường mỗi ngày, nhất định sẽ có một ngày cô đòi lại cả vốn lẫn lời. Hai người nhất định sẽ gặp lại, gặp nhau rồi cô nhất định đem hắn nhốt lại, mỗi ngày cường hắn vô số lần. Tuy nhiên, bây giờ cô phải cố gắng góp nhặt tích phân. Chờ đến lúc góp đủ 1000 tích phân là cô có thể trả thù được rồi. Thế giới mới bắt đầu. Bẩm hoàng hậu nương nương. Trời đã tối rồi nên chắc hôm nay hoàng thượng không đến được. Chỉ bằng người cứ dùng bữa trước. Nô tỳ nghe hạ mãn ở cung mãn thanh nói rằng cái đồ hồ ly tinh kia lại câu dẫn bệ hạ làm bậy. Người tội gì phải tức giận với loại người như vậy. Người lui ra đi. Bổn cung muốn nghỉ ngơi. Trong mắt đại cung nữ thân cận của nàng, hoàng hậu nương nương nàng đây bởi vì hành động của hoàng thượng mà thương tâm đến mức ngay cả bữa tối cũng không dùng liền đi nghỉ. Thực ra là Kiều An đang nhắm mắt để tiếp nhận nội dung kịch bản của thế giới này. Lời nhắn từ cam canh, chuyện không drop, như mình đã nói từ những chương đầu rồi đó. Chỉ là do người đăng lười biếng. Không liên quan tới editor và beta. Ít nhất thì thế giới này là vậy. Thời gian edit hoàn một thế giới không liên quan tới thời gian đăng. Vì thời gian đăng thường là sau khi hoàn một thế giới mới bắt đầu. Ai lấy hai cái này so với nhau rồi bảo lâu ra chương mới là mình ghim đó nha. 3. PS. Dù đúng là lần này mình sau 6 tháng mới đăng chương mới. Lâu thật os. Lịch đăng thế giới này là 1C. Ngày bắt đầu từ hôm nay. Mong các sĩ tử thi thuận lợi. Cách chương.